Làm vợ bác sĩ, chương 34, cô là đầu ngốc à, gocchuyenaudio.com. Anh lắc đầu, may mắn là bạn tôi không xảy ra vấn đề gì. Đây không phải là axit sulfuric mà chỉ là một ít nước ớt thôi. Nhưng sau này các vị nhất định phải dặn y tá trông chừng bệnh nhân này thật kỹ. Nếu cứ nhìn thấy người đẹp trai là phát điên thì trong bệnh viện này có mấy trăm mấy nghìn người ưa nhìn mỗi ngày. Chẳng lẽ tất cả đều sẽ bị người này tạt nước ớt sao? Không, cũng không nhất định, nói không chừng lần sau sẽ là axit sulfuric thật sự. Nếu tình huống như thế thật sự xảy ra, tôi nghĩ phỏng chừng người trong bệnh viện cũng sẽ không cho y bác sĩ chúng ta sắc mặt hòa nhã đâu. Bác sĩ Hồ, anh thấy đúng không? Giọng nói của Cao Dương Thành không hề chứa sự tức giận mà mang theo uy nghiêm. Lạnh lùng cảnh tỉnh Hồ Khánh. Vâng, bác sĩ Cao nói rất có lý. Việc hôm nay đúng là do chúng tôi có sơ sót trong khi làm việc. Thật xin lỗi, Hồ Khánh và một bác sĩ kế bên liên tục xin lỗi. Thôi, không sao rồi, các vị đi bận việc của mình đi. Cuối cùng, anh còn ngừng một chút, không nhịn được mới lên tiếng hỏi. Bệnh nhân thế nào? Vừa rồi, tâm trạng của tôi có hơi kích động nên tôi đã đấm anh ta vài cái. Ước chừng anh ta bị thương cũng không nhẹ đâu. Hồ Khánh xấu hổ cười một tiếng. Bác sĩ khám nói là gãy xương mũi. Cao Dương Thành sờ mũi mình. Kiên trì nói tiếp, đáng đời anh ta, lần này cho anh ta thê thảm một chút để xem lần sau gã đó còn nhớ kỹ việc này không. Bác sĩ Hồ, anh đưa kết quả khám bệnh cho tôi. Việc tôi nên chịu trách nhiệm thì tôi sẽ không trốn tránh. Chuyện này, cứ quyết định như vậy. Anh cứ đi làm việc đi. Cao Dương Thành nói xong. Anh cũng không đợi Hồ Khánh nói thêm gì nữa mà lập tức xoay người đi vào phòng trong. Bên trong, y tá đã rửa mắt cho Hoàng Ngân xong. Hoàng Ngân đã có thể hơi hé mắt rồi nhưng nước ớt sộc lên khiến mắt của cô đau quá. Cô chỉ mới hé ra một khe hở nhỏ thôi mà đã đau tới mức phải nhắm chặt mắt lại lần nữa. Nước mắt bắt đầu tuôn ra suối. Đôi mắt sưng đỏ như hạt táo, hai tay Cao Dương Thành đút vào túi, đứng cạnh giường, nhìn xuống cô từ phía trên, trong tròng mắt đen có sóng ngầm đang lưu động, đầu mày nhíu chặt thành chữ xuyên, toàn vì cơn giận đang đè nén trong ngực. Đỗ Hoàng Ngân, cảm giác làm anh hùng thế nào? Anh cúi đầu, kề sát vào gương mặt đầy vệt nước mắt của Hoàng Ngân. Dùng giọng điệu kỳ quái hỏi cô một câu. Trên gương mặt tuấn tú lại tràn đầy lửa giận. Anh đang tức giận. Hoàng Ngân cố gắng mở mắt ra nhìn anh. Bác sĩ Cao, nếu bây giờ anh muốn cảm ơn tôi thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận. Cô bớt huyên phiên giùm tôi đi. Lần này, đến lượt Cao Dương Thành đưa ra yêu cầu. Hoàng Ngân há hốc miệng. Từ trước tới nay, lời này không phải đều do cô nói sao? Lần nào người huyên phiên cũng là anh mà. Cao Dương Thành dùng cái chân dài của mình kéo cái ghế tới. Ngồi xuống cạnh giường Hoàng Ngân, anh lấy tay chỉ vào trán cô, dùng dáng vẻ hung dữ cảnh cáo. Đỗ Hoàng Ngân, tôi cảnh cáo cô lần nữa. Quá tam ba bận, nếu như cô để chuyện này xảy ra lần thứ ba thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Tôi nhắc nhở cô lần này, Cao Dương Thành tôi là đàn ông, tôi không thích phụ nữ bảo vệ cho tôi, đặc biệt là cô đấy. Hoàng Ngân nhếch miệng, anh nhìn tôi hiện tại không phải rất tốt sao? Cái gì gọi là rất tốt? Mắt sưng thành như vậy còn nói là rất tốt. Nếu như lần này không phải nước ớt mà là axit sulfuric thật thì cô có biết hậu quả sẽ thế nào không? Cao Dương Thành nhíu mày, giận dữ hỏi cô, Hoàng Ngân dương mắt nhìn anh, cả nửa ngày mới thấp giọng thì thào một câu. Tôi chỉ biết, nếu đó là axit sulfuric mà tôi không đứng ra thì hậu quả có thể sẽ biến thành anh nằm trên chiếc giường này gào thét. Cao Dương Thành nhìn chằm chằm cô, sóng ngầm trong đôi mắt đen tối như hồ sâu bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, anh còn nghiêm túc mà hỏi một câu. Đỗ Hoàng Ngân, cô là đứa ngốc à? Cao Dương Thành thà rằng người nằm trên chiếc giường này là mình. Hoàng Ngân rất muốn đáp lại anh một câu. Anh mới là đứa ngốc, cô còn yêu tôi sao? Cao Dương Thành bỗng nhiên hỏi câu này. Dường như Hoàng Ngân đã bị câu hỏi này của anh dọa ngây người. Suốt cả buổi,